thu hắn gấp 10 lần tiền, mang cho hắn đồ ăn giống như của ta. Diệp Lãng một lần nữa nhận công việc chuyển lời. Xem ra Lãnh Huyết Ngũ Đỉnh âm thầm dạy cho Vệ Tinh một bài học. Không được. Mộ Tú bà có chút do dự. Đồ ăn, chẳng món nào vượt qua 20 kim tệ. Thu 100 kim tệ đã là quá cao. Bây giờ thu 1.000 kim tệ những món tương tự như vậy khiến mụ có chút không dám tưởng tượng hậu quả. Có gì không được, hắn trả bao nhiêu tiền, ta trả gấp 10 lần, có phải ngươi nghĩ ta trả không nổi không? Không đợi Diệp Lãng chuyển xong lời, Vệ Tinh đã tự mình lên tiếng, đào hố chôn mình.